đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhận kết đọc hồi lâu, hít sâu khép lại quyển sách này, hít sâu một hơi thật sâu Đường Tam. Nàng ngầm ẩn chứa sát ý nói, nàng đối với Đường Tam không có tình cảm như nguyên tác. Quyển sách này lại nói cho nàng biết tất cả kinh doanh của nàng ở Thiên Đấu Đế Quốc sẽ vì Đường Tam mà bị hủy diệt, võ hồn điện vì Đường Tam mà hủy diệt, chính mình vì Đường Tam mà ngã xuống vị trí, mẫu thân vì Đường Tam mà bị giết. Ông nội, không có gì ngoài ý muốn, cũng có thể chết dưới Tu La Ma kiếm của Đường Tam, tất cả những gì bà ấy có tất cả đều bị hủy bởi Đường Tam. Tuy rằng tất cả đều chưa xảy ra, nhưng hận ý vô danh này sinh trong nội tâm Thiên Nhận Tuyết. Khiến nàng này sinh sát ý với thanh niên chưa từng gặp mặt này. Để cho nàng biết trước tất cả những chuyện này, Đường Tam này phải chết không thể nghi ngờ. Còn có Tuyết Băng kia, Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối không nghĩ tới, Hoàng Thất Tứ Hoàng Tử Tuyết Băng, con ăn mặc này dĩ nhiên là giả vờ. Sở dĩ mình giữ hắn một mạng, không phải là cảm thấy hắn không có bất kỳ uy hiếp nào, vừa vặn giữ lại để biểu hiện sự hiền lành của thái tử mình. Tuyệt đối không nghĩ tới Tuyết Băng lại giả vờ, hắn giống như một con rắn độc ẩn nhẫn ở trong bóng tối vậy, chờ đợi thời cơ, lật đổ chính mình. Tuyết Tinh Thân Vương càng là bởi vì Tuyết Lạc Xuyên cùng Tuyết Hải Tàng nguyên nhân hoài nghi mình, không ngừng âm thầm điều tra chính mình. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, nàng lãng phí tuổi trẻ quý giá nhất trong cuộc đời mình ở đây, kết quả Đường Tam, Tuyết Băng, Tuyết Tinh bọn họ lại đem nỗ lực của mình vào thời khắc cuối cùng đem nỗ lực của mình đổ bão. Nàng nhất tất giết, rất nhanh, sát ý trong lòng Thiên Nhận Tuyết thu liễm. Hiện tại lúc này, chỗ tốt bất chính khi Đường Tam còn chưa tới học viện Sử Lai Khắc. Không phải tất cả mọi thứ đã không xảy ra, Đường Tam không có được cơ duyên băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Độc Cô Bác. Còn có Thiên Đấu Đế Quốc cất giấu hải thần chi tâm hãn hải càn khôn cháo, điều này thật ra làm cho Thiên Nhận Tuyết cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Một trọng bảo không thua gì thiên sứ chi thần truyền thừa ở trước mắt mình, chính mình lại không phát hiện ra. Mình hoàn toàn có cơ hội trước khi Đường Tam quật khởi, đem uy hiếp này triệt để bóp chết. Kể từ khi nàng đã giao cuốn sách này cho ta, điều đó không có nghĩa là nàng cũng biết những điều này, chắc chắn đã bắt đầu làm điều đó. Thiên Nhận Tuyết nói xong liền mang theo quyển sách này đi tới Điện Giáo Hoàng. Điện Giáo Hoàng, Thiên Nhận Tuyết đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Đọc xong, Bỉ Bỉ Đông hỏi, xem xong rồi, Thiên Nhận Tuyết nói, mẹ, Đường Tam không hổ là đại họa tâm phúc của võ hồn điện chúng ta nhưng uy hiếp này vẫn chưa trưởng thành, nếu tập hợp lực lượng võ hồn điện chúng ta toàn lực diệt trừ hắn, hiện tại hẳn là không phải là vấn đề gì, nếu như lo lắng cho Đường Hạo con có thể thuyết phục ra ra ta điều động phong hào đấu la cung phụng điện đồng loạt ra tay, chính là Đường Hạo tới rồi cũng phải uống hận. Cách chương.